Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 311 lớn tiếng dọa người bạo tỷ canh thứ 7. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 11 tháng 6, 4 giờ rưỡi chiều, Utrecht cao căn Hoot sân bóng, World Youth Championship tổ B vòng thứ nhất, Thổ Nhĩ Kỳ giao đấu Trung Quốc. Hiện trường đại khái hấp dẫn 1.500.000 tên tả hữu fan bóng đá đi vào hiện trường quan chiến. Trong đó đại bộ phận đều là Thổ Nhĩ Kỳ di dân cùng hậu duệ. Cái này cũng cùng Utrecht nhân khẩu kết cấu có quan hệ. Còn lại chính là Hà Lan fan bóng đá cùng Trung Quốc fan bóng đá. Nhìn trên đài liền có rất nhiều Hà Lan fan bóng đá nhau nhau đánh ra ủng hộ Dương Dương Hoành Phi. Cũng hô vang lên khẩu hiệu, thoạt nhìn là chuyên tới vì Dương Dương góp phần trợ uy. Cái này lại một lần đưa tới quốc thanh đội viên đối Dương Dương kính nể. Có thể vì Dương Dương mua vé vào sân, đây tuyệt đối là đáng tin fan bóng đá, mà liền tại Trung Quốc đội cầu thủ ở đây bên trên nóng song thân. Chuẩn bị muốn trở về phòng thay quần áo thời điểm, Dương Dương lại đột nhiên từ nhìn trên đài nghe được một thanh thanh âm quen thuộc. Ha ha, Dương, kinh hỉ sao? Dương Dương ngẩng đầu, vừa vặn liền thấy cầu thủ thông đạo phía trên. Van Gaal cùng Teruth Oberland hai người dựa vào lan can đang cùng Dương Dương phất tay. Hai người đều tiến hành ngụy trang, mang theo gôn mũ cùng kính râm. Ha ha, Louis, Teruth. Các ngươi làm sao tới à nha? Dương Dương tràn đầy ngạc nhiên ngoắc. Đây chính là hắn đi vào Hà Lan trong 3 ngày. Gặp phải Trương một người quen cũ. Ta là tới khảo sát cầu thủ. Van Gaal nghiêm trang trả lời. Đừng nghe hắn nói mò. Teruth Oberland cười nói. Ngươi thủ trận đấu. Chúng ta khẳng định là muốn đến xem. Tạ ơn. Dương Dương đương nhiên hiểu Van Gaal tính cách. Hảo hảo cố lên, ta thế nhưng là chờ ngươi dẫn bóng nha. Teruth khích lệ nói, ta tận lực. Dương Dương lại hướng phía Van Gaal ngầm hiểu lẫn nhau gật gật đầu. Lúc này mới đi vào cầu thủ thông đạo. Dương Dương, vừa rồi người kia là ai a? Trần Thao có chút buồn bực. Hắn tại Amsterdam cùng Dương Dương ở mấy tháng. Nhưng cho tới bây giờ không biết Dương Dương trong bằng hữu có hai người kia tồn tại. Louis Van Gaal cùng bạn gái của hắn. Dương Dương cười trả lời. Cái gì? Không chỉ có Trần Thao giật mình. Chu vi các đội hữu cũng tất cả đều kinh ngạc thất sắc. Louis Van Gaal, đừng nói là cầu thủ. Liền ngay cả Crowan cũng không khỏi có chút giật mình. Van Gaal mặc dù bây giờ chấp giáo chính là Alma, nhưng hắn tại châu Âu giới bóng đá địa vị nhưng như cũ rất bình thường cao. Nhất là tại hắn chấp giáo dưới, Alma biểu hiện vẫn luôn coi như không tệ, dần dần đá ra Van Gaal mong muốn đổ vật, mà đối với Van Gaal cùng Dương Dương ở giữa giao tình. Nhưng phàm là tại trên báo chí hiểu qua Dương Dương người đều biết. Hắn là chuyên tới thăm ngươi tranh tài sao? Trần Thao quan tâm hỏi. Dương Dương cười cười. Hắn nói hắn là đến khảo sát cầu thủ. Bằng hắn cùng Van Gaal giao tình, hắn tự nhiên tin tưởng Van Gaal đúng là đến xem hắn tranh tài. Nhưng hẳn là nhiều ít cũng có khảo sát cầu thủ tâm tư đi. À, đúng, Cao Lâm. Dương Dương đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cao Lâm vẫn luôn chỉ là ở bên cạnh nghe. Đột nhiên bị Dương Dương gọi vào. Có chút ngoài ý muốn. Alma thiếu nhất danh tiền đạo. Van Gaal rất bình thường thích ngươi loại này hình. Biểu hiện tốt một chút. Cho hắn nhìn một cái thực lực của ngươi. Dương Dương nửa đùa nửa thật nửa cổ vũ nói. Đám người nghe xong. Nhất thời nhìn về phía Cao Lâm ánh mắt cũng thay đổi. Nếu là thật có thể bị Van Gaal cho coi trọng, đây tuyệt đối là muốn một đêm thành danh. Van Gaal là ai a? Châu Âu giới bóng đá nổi danh hỏa nhãn kim tinh. Hắn nuôi dưỡng nhiều ít cầu thủ ra. Có thể tại dưới trướng hắn đá bóng, đây tuyệt đối là đông đảo cầu thủ chuyên nghiệp mộng tưởng. Kia thiếu hay không trung vệ? Phùng Hiểu Rất cũng nửa đùa nửa thật mà hỏi thăm. Dương Dương lo nghĩ, lắc đầu nói, không thiếu, hắn hậu phòng tuyến không thích dùng người trẻ tuổi. Phùng Hiểu Rất nhất thời một trận thất lạc, nhưng rất nhanh, Dương Dương câu nói tiếp theo liền lại để cho hắn thần sắc kích động. Ta nói với các ngươi, ta vừa mới nhìn thoáng qua khán đài. Feyenoord cầu dò xét Michel Baker, Utrecht cầu dò xét Gen Fang, Eindhoven cầu dò xét Kala Van Baelen. Cùng chúng ta Ajax thanh huấn trợ lý Patrick Radru cùng cầu dò xét Fred Arroyo đều ở đây. Dương nói đến đây, dùng cổ vũ, thậm chí mang theo rõ ràng kích động ánh mắt nhìn xem mình đồng đội. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là ta nhìn thấy. Ta không nhìn thấy khẳng định còn có rất nhiều đến từ Hà Lan còn lại đội bóng. Thậm chí là châu Âu quốc gia khác đội bóng cầu dò xét. Các người hào hào suy nghĩ một chút đi. Nghe được Dương Dương như vậy thuộc như lòng bàn tay. Đám người nghĩ không tin cũng khó khăn. Bọn hắn rất nhiều người tới Hà Lan tham gia World Youth Championship. Mục đích liền rất đơn giản. Đó chính là bị châu Âu đội bóng coi trọng. Đi đến du học con đường. Hiện tại cầu dò xét đã đến. Cơ hội khả năng liền tại phụ cận. Cái kia còn nói cái gì? Làm a, Phùng Hiểu Rất giống như điên cuồng. Không sai, ngày bình thường chúng ta đều tại phàn nàn không có cơ hội. Hiện tại cơ hội tới, vậy liền làm đi. Đúng, làm một vố lớn. Thổ Nhĩ Kỳ không phải cũng là đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong sao? Chúng ta liền cho hắn bạo một cái ít lưu ý, cho bọn hắn một kinh hỉ, đánh một cái khởi đầu tốt đẹp. Nói đúng a, làm một cái lớn ít lưu ý. Tất cả mọi người nhớ kỹ chúng ta. Chúng ta tại năm ngoái Toulon Tournament đã làm qua chi này Thổ Nhĩ Kỳ. Năm nay World Youth Championship lại chơi hắn nhóm một lần. Các đội hữu đều nhao nhao tước nhảy lên. Crowan ngược lại là có chút giờ khóc giờ cười. Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ muốn làm sao động viên cầu thủ. Thật không nghĩ đến căn bản cũng không cần. Dương Dương mấy câu liền để bọn hắn mỗi một cái đều như là ăn phải thuốc lắc. Đường sục sôi quốc ca tại sân bóng bên trong vang lên lúc. Dương Dương cùng các đội hữu đều đứng thành một hàng. Cùng nhau hướng phía quốc kỳ hành chú mục lễ. Huấn luyện viên trên ghế. Crowan cùng tất cả đám huấn luyện viên cũng đều giống như bọn hắn. Điều này cũng làm cho trận đấu này trở nên ý nghĩa phi phàm. Cái này không chỉ là một trận đấu, càng là vì nước xuất chiến. Sau lưng đại biểu cho chính là mười mấy ước người Trung Quốc. Đang hát xong quốc ca về sau, Dương Dương dùng sức vỗ tay, cảm tạ tất cả đi vào hiện trường fan bóng đá, nhưng cùng lúc cũng đang quan sát cao căn Hollywood sân bóng. Cũng bước nhanh đi hướng đội trưởng Phùng Hiểu Rất. Tuyển Tây nửa trang, Dương Dương nhỏ giọng nói. Tây nửa trang, Phùng Hiểu Rất có chút ngoài ý muốn. Có khác nhau sao? Hiện tại là buổi chiều ngã về Tây thời gian. Chúng ta tuyển phía Tây. Đúng lúc là hướng phía Đông tiến công. Sẽ không nhận ánh nắng ảnh hưởng. Phùng Hiểu Rất nhìn kỹ lại. Quả nhiên như Dương Dương nói tới. Mà lúc này, huấn luyện viên trưởng Crowan cũng ý thức được vấn đề này. Lập tức để trợ lý huấn luyện viên cùng Phùng Hiểu Rất bàn giao chọn một bên. Thổ Nhĩ Kỳ hiển nhiên cũng đồng dạng tồn tại tâm tư như vậy. Nhưng rất bình thường hiển nhiên. Hôm nay Trung Quốc đội vận khí càng hơn một bậc. Phùng Hiểu Rất vì Trung Quốc đội cầm xuống ưu thế phía Tây. Làm được tốt, Dương Dương cùng đi về tới Phùng Hiểu Rất vỗ tay. Trên cánh tay mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo Phùng Hiểu Rất cười hắc hắc. Vừa mở trận liền chơi hắn nhóm. Kia nhất định, Dương Dương cười trả lời. Lần thứ nhất cùng Dương Dương phối hợp Cao Lâm cùng Lục Dừng đều có chút buồn bực. Cái này Thổ Nhĩ Kỳ nói thế nào cũng là châu Âu cường đội. Làm sao làm đến giống như làm rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Nhưng trận đấu ngay từ đầu, hai người bọn hắn liền biết là chuyện gì xảy ra. Đài truyền hình quốc gia. hiện tại vì mọi người tiến hành hiện trường trực tiếp chính là chúng ta quốc thanh đội tại Hà Lan tham gia World Youth Championship tổ B thủ vòng đấu. Chúng ta trận đấu này đối thủ là đến từ châu Âu Thổ Nhĩ Kỳ quốc thanh đội. Hiện tại song phương đều đã gạt ra trận thế. Thổ Nhĩ Kỳ thu được ra tay trước cầu quyền lực tại Bắc Kinh trong nhà. Đã tham gia xong thi đại học, Tô Diệp Chính bồi tiếp phụ thân Tô Văn Hồng ngồi trong phòng khách. Xem tivi trực tiếp, lực chú ý của nàng vẫn luôn rơi vào Dương Dương trên thân. Nhất là hắn đeo tại tay trái trên cánh tay đầu kia thải sắc tay dây thừng. Cái này khiến nàng không khỏi trong lòng ấm áp, mặt hơi có chút nóng lên. Nguyên lai, hắn thật vẫn luôn mang theo. Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu kéo cầu. Chúng ta nhìn thấy quốc thanh đội mở màn về sau bị đá rất bình. Thường Tích Cực chủ động, quy ô vì lên, một bộ này đấu pháp có chút ngoài dự liệu bên ngoài. Thổ Nhĩ Kỳ đội liên tục truyền về hậu trường, trực tiếp một cái đá mạnh truyền đến trước trận, nhưng Trung Quốc đội hậu phòng tuyến rất bình, thường vững vàng, Phùng Hiểu rất đem cầu cho khống chế xuống dưới. Trung Quốc đội bắt đầu thử nghiệm khởi xướng tiến công, nhìn xem lần này, Tô Diệp thấy được trong TV, Dương Dương nhanh chóng chạy tới bên trái đi nhấc tay muốn banh. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, cố lên, Dương Dương ở bên trái đường phòng thủ đứng không chỗ, nhận được Lục Dừng truyền bóng, vừa mới tiếp vào cầu, lập tức dùng thân thể chặn sau lưng nhất danh phòng thủ cầu thủ về sau. Lại đoạt tại một tên khác phòng thủ cầu thủ tiến lên bao bọc trước đó. Đưa bóng hướng trung lộ một chuyến, cả người cấp tốc khởi động, dẫn bóng ngang bên trong cát. Lập tức liền thoát khỏi đối phương hai tên phòng thủ cầu thủ bao bọc. Cái này một đột nhiên xuất hiện cử động, lập tức vì Dương Dương thắng được nhìn trên đài tiếng vỗ tay cùng reo hò. Dương Dương từ cánh trái dẫn bóng vọt tới vùng cấm địa góc trái. Thổ Nhĩ Kỳ trái trung vệ cấp tốc xông lại, mà lúc này Dương Dương cũng thông qua thượng đế tầm mắt nhìn thấy Cao Lâm ngay tại về sau điểm chạy. Kéo ra Thổ Nhĩ Kỳ một tên khác trung vệ. Thật là một cái thông minh cộng tác a. Dương Dương không chút nghĩ ngợi trực tiếp một giờ bày hơn người. Cơ hồ là vừa mới tiếp xúc, Thổ Nhĩ Kỳ trung vệ thậm chí đều còn không có hoàn toàn thấy rõ ràng Dương Dương mặt. Liền trực tiếp bị hắn cho trôi qua rồi. Nhào không về sau, muốn lại xoay người sang chỗ khác. Lại nhìn thấy Dương Dương đã dẫn bóng đến vùng cấm địa cung đỉnh bên trái. Chân trái đứng vững, chân phải vung lên, trực tiếp chính là một cước đại lực rút bắn. Cả tòa sân bóng tất cả mọi người nghe được một tiếng phảng phất không khí bạo tạc châm đục. Cầu lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, cấp tốc xuyên qua vùng cấm địa không người phòng thủ khu vực. Trực tiếp va vào Thổ Nhĩ Kỳ cầu môn phía bên phải. Cầu tiến á, quá đặc sắc, mở màn vẻn vẹn 2 phút đồng hồ. Mới 2 phút đồng hồ a. Ông trời ơi, Trung Quốc đội dẫn đầu công phá Thổ Nhĩ Kỳ cầu môn. Đến từ Trung Quốc thiên tài tiên phong, 18 tuổi Dương Dương. Hắn mặc dù so còn lại cầu thủ đều muốn trẻ tuổi. Nhưng trên thực tế, hắn tại trên sân bóng biểu hiện lại không có chút nào kém. Mở màn liền trực tiếp lợi dụng một lần cánh trái bên trong cắt sau chân phải rút bắn phá khung. Thành đạt được, đây cũng là Trung Quốc đội năm nay World Youth Championship thứ nhất hạt dẫn bóng. Dương Dương tại dẫn bóng về sau, cả người kích động xông ra sân bóng, vọt thẳng đến Trung Quốc đội fan bóng đá chỗ dưới khán đài phương. Trượt quỳ chúc mừng mình World Youth Championship thứ nhất hạt nhập cầu. Nhìn trên đài ngoại trừ Trung Quốc cùng Hà Lan fan bóng đá bên ngoài, thậm chí có không ít Thổ Nhĩ Kỳ fan bóng đá cũng đều nhao nhao vì cái này đặc sắc dẫn bóng vỗ tay. Ai cũng không nghĩ tới Trung Quốc đội vậy mà lại tại mở màn vẻn vẹn 2 phút đồng hồ liền lớn tiếng dọa người. Hơn nữa nhìn tư thế Trung Quốc đội đây là muốn đảo khách thành chủ, ăn một miếng rơi Thổ Nhĩ Kỳ.